Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 37, góc truyện audio.com. Ôn Tố cảm thấy thế giới này thật nhỏ, nàng không nghĩ tới nhà mình công ty vậy mà lại mua được Nhan Lộ tác phẩm. Nhan Lộ nói đến cũng là, người quen, cùng là, dưới ánh sao hôn ngươi, nữ xứng, đồng dạng là Thẩm Mạn Huy người theo đuổi, hai người kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Tính toán ra, Nhan Lộ nên tính là chính diện nữ xứng, rơi xuống một cái tương đối không sai kết cục. Bất quá cái này cùng Ôn Tố cũng không có quan hệ gì, bởi vì kia là Thẩm Mạn Huy chính mình sự tình, cùng Ôn Tố, Sở Tĩnh Xu cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Ôn Tố rất nhanh ném đi, dưới ánh sao hôn ngươi tương quan tình tiết nhìn chăm chú chắc tả sư, nguyên tác. Hai quyển đều là không sai tác phẩm, nhưng bộ này chiến tranh tình báo tiểu thuyết không bằng Sát Cơ. Tới đặc sắc nàng biểu diễn qua, Sát Cơ, như vậy cùng loại hình kịch bản tự nhiên là không bằng một quyển khác có lực hút. Hơn nữa, chắc tả sư, là hiện đại kịch nàng đến bây giờ còn không có chụp qua một bộ hiện đại kịch như thế cái lựa chọn tốt. Đến nỗi nguyên tác giả là Nhan Lộ chuyện này thì bị Ôn Tố không để ý đến, chẳng qua là đơn thuần quan hệ hợp tác thôi, chẳng lẽ lại nàng về sau còn muốn cùng tất cả nguyên văn bên trong xuất hiện nhân vật cũng không tới hướng sao? Kia Ôn Tố trên cơ bản cũng đừng sống, đây là nguyên tác bên trong thế giới đâu. Bởi vì là nhà mình công ty muốn chế tác phim truyền hình, Ôn Tố muốn biểu diễn sự tình trên cơ bản cứ quyết định như vậy đi. Chế tác đoàn đội khi biết Ôn Tố xảy ra diễn về sau tự nhiên là tận tâm tận lực để cầu làm ra hoàn mỹ nhất phim. Truyền hình còn cố ý mời đến kim bài biên kịch cùng tương quan chuyên gia tới sửa đổi trau chuốt nguyên tác. Chuyện này định ra không bao lâu, Sở Tĩnh Xu càng thêm bận rộn, dù sao Tết Xuân tới gần, nàng ba ngày hai đầu liền muốn họp ngoại trừ các bộ môn niên kỳ cuối cùng rồi sẽ nghỉ còn muốn đối mặt những cái kia khó chơi đồng sự. Nguyên bản cá mặn ở nhà Ôn Tố muốn cùng Sở Tĩnh Xu đi tham gia náo nhiệt nhưng nhìn thấy Sở Tĩnh Xu bận bịu thành như thế, Ôn Tố đoán chừng chính mình ngoại trừ quấy rối cũng không làm được sự tình khác liền dứt khoát chính mình tại thành thị xa lạ bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Ôn Tố đi vào thế giới này cũng có hơn nửa năm, ngày bình thường không phải công tác liền là trong nhà cá mặn cũng không có chính nhi bát kinh quan sát qua thế giới này, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo rất quen. Thuộc nơi này, thành thị này mặc dù cùng nàng trong trí nhớ không cùng tên chữ, nhưng là đại khái phong tục tập quán cùng vị trí địa lý cùng kiếp trước cũng không có gì khác biệt cả tòa thành thị phát triển cũng rất tương tự. Đi dạo hai ngày không có gì đặc biệt phát hiện Ôn Tố liền chán ghét dứt khoát đều ở nhà tiếp tục cá mặn. Bất quá rất nhanh Ôn Tố liền đào bới ra một loại khác vui vẻ thế giới này mặc dù trên đại thể cùng kiếp trước đồng dạng thế nhưng vui chơi giải trí thượng phát triển lại cũng không giống nhau, nói cách khác nơi này còn có thật nhiều kinh điển truyền hình điện ảnh tác phẩm đợi nàng từ từ xem. Trầm mê xem kịch Ôn Tố căn bản không nhớ rõ thời gian, ăn cơm đều là cái đuôi nhỏ gõ cửa tới nhắc nhở nàng, sau khi ăn xong tiếp tục trầm mê truy kịch mấy lần đều bị Sở Tĩnh Xu từ trong thư. Phòng cầm ra tới, tại lần thứ 6 sau khi về nhà chưa lấy được Ôn Tố ngọt ngào ôm hôn, Sở Tĩnh Xu tích lũy bất mãn cùng ủy khuất rốt cục bạo phát đi ra. Lúc đó Ôn Tố đang uốn tại thư phòng thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trong lột mèo truy kịch nghe được cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Ôn Tố ngay tại lột mèo tay nắm chặt lại, sữa bò bị nàng làm không thoải mái, tiểu bạch chảo dẫm lên bàn tay của nàng phát ra kháng nghị, meo meo. Âm thanh, nhưng nàng không có có tâm tư trấn an sữa bò, bởi vì Ôn Tố nhìn thấy Sở Tĩnh Xu sắc mặt căng cứng đi qua tới. Nhìn thấy rõ ràng là vừa tới nhà Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố liền ý thức được hiện tại thời gian không còn sớm, nói ngắn gọn, nàng lại ở chỗ này đuổi một ngày kịch. Không hiểu có chút chột dạ, Ôn Tố đem sữa bò phóng tới bên cạnh để chính nàng đi chơi, chính mình thì duy trì nằm nằm. Từ thế hướng Sở Tĩnh Xu vươn tay cánh tay, bình tĩnh mỉm cười nói, công tác cực khổ rồi, không cho ta một cái ôm sao? Lòng tràn đầy ủy khuất Sở Tĩnh Xu nhìn thấy Ôn Tố hướng chính mình mỉm cười đưa tay, trong lòng khí lập tức đi hơn phân nửa, nhưng đến cùng vẫn là có khí, Sở Tĩnh Xu cúi người phát tiết tựa như gặm cắn Ôn Tố cánh môi, một lát sau mới dừng lại, nhìn xem bị chính mình gặm phát môi đỏ cánh, vừa oán hận cắn hai cái. Đến cùng cũng không có cam lòng dùng lực ngay cả da đều không có phá. Ôn Tố tự phát đi đến chuyển động một cái, Sở Tĩnh Xu thuận thế nằm tại bên người của nàng, cánh tay ôm lên eo của nàng. Đây đã là ta lần thứ 6 tại cái này bắt được ngươi. Sở Tĩnh Xu nhéo nhéo Ôn Tố eo, ngữ khí ngậm lấy mấy phần ai oán lên án, ngươi cũng không cho ta ôm và hôn môi. Làm sao lại như vậy? Ôn Tố an ủi hôn một, chút Sở Tĩnh Xu khóe môi, nhẹ nói ta chẳng qua là tại vì đằng sau muốn biểu diễn kịch làm chuẩn bị. Sở Tĩnh Xu nghi ngờ nhìn xem nàng, liếc mắt ngay tại chiếu phim kinh điển võ hiệp kịch nói, thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi là đơn thuần truy kịch? Liền tại hôm qua Ôn Tố còn tại xem cung đấu kịch, hôm nay lại xem võ hiệp kịch, đây là muốn cho cái gì kịch làm chuẩn bị? Lại là cung đấu lại muốn võ lâm tranh bá, cũng không thể là cũ xuyên qua tiểu thuyết tình cảm đi. loại này kịch hẳn là không phát chụp ra đi. Ôn Tố không nói gì, đưa tay vỗ vỗ Sở Tĩnh Xu cái mông, thuận tiện còn bóp một chút. Sở Tĩnh Xu cắn Ôn Tố khóe môi một ngụm, không được động thủ động cước, ngươi mới vừa rồi là không phải tại cùng ta nói láo. Làm sao lại như vậy? Ôn Tố nhíu mày lại, ta tại xem bọn hắn biểu diễn quen thuộc những thứ này ra các. Nghệ thuật gia tại tạo nên hình tượng thì đều có các đặc sắc, tỷ như Trương Kiều Sinh biểu diễn nhân vật hắn đều sẽ từ phần tay đến biểu hiện ra nhân vật bất đồng tính cách, hắn tại Long Đao bên trong vai diễn Lư Hạo Thiên liền là. Vốn chỉ là thuận miệng gắn cái nói dối, Ôn Tố nói nói ngược lại thật đem chính mình mấy ngày nay quan sát từng cái đẩy ra nói cho Sở Tĩnh Xu nghe. Ôn Tố dù sao cũng là xuất thân chính quy, nếu như muốn nàng nói công ty quản lý, nàng nhất định nói không nên lời, có thể bày tỏ diễn phương diện này nàng không hề nghi ngờ là chuyên nghiệp, bất luận là lý luận vẫn là thực tiễn. Vì nói Sở Tĩnh Xu chưa từng học qua biểu diễn, nhưng nghe Ôn Tố nói như vậy cũng có thể phát giác trong đó chỗ lợi hại, bắt đầu hiểu rõ có diễn viên nói hắn diễn hảo là vì cái gì hảo, kỹ thuật biểu diễn vật này. Muốn từ chỗ nào mấy phương diện bình phán. Vừa đem Trương Kiều Sinh vị này già nghệ thuật ra nói xong, Ôn Tố lại nói đến thế hệ tuổi trẻ bên trong công nhận kỹ thuật biểu diễn treo Chu Khanh, ngữ khí của nàng không vội không chậm tại tiến hành bình điểm đồng thời nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích tương quan lý luận tri thức. Cuối cùng Sở Tĩnh Xu đã hoàn toàn nghe không được Ôn Tố đang nói cái gì, lòng tràn đầy đều tại vì Ôn Tố chết phục. Vừa đem Chu Khanh nói xong, Ôn Tố đột nhiên ý thức được chính mình biểu hiện tựa hồ có chút không biết trời cao đất rộng, nàng hiện tại vẫn là cái ngay tại nếm thử truyền hình lưu lượng minh tinh, thế mà cũng dám đối với Trương Kiều Sinh, Chu Khanh dạng này diễn kỹ phái trắng trợn bình luận, nếu để cho người khác nghe được chỉ sợ muốn nói nàng dõng dạc. Ôn Tố nuốt xuống còn lại, nghiêng đầu muốn đứng dậy cùng Sở Tĩnh Xu ra ngoài, chỉ thấy bên cạnh thân bóng người nhoáng một cái, Sở Tĩnh Xu liền xoay người dạng chân ở trên người nàng, màu hổ phách đôi mắt sáng lạn như đầy sao, trong thoáng chốc Ôn Tố thậm chí cảm thấy phải cặp con mắt kia so sau lưng nàng ánh đèn càng thêm chói mắt chói sáng. Người thật thật là lợi hại, ta trước kia hoàn toàn không hiểu những vật kia làm sao chia phân biệt, ngươi nói chuyện ta liền nghe hiểu, ngươi thật tuyệt. Sở Tĩnh Xu không cách nào khống chế chính mình không lộ ra sùng bài ánh mắt, vừa rồi Ôn Tố lời bình kỹ thuật biểu diễn thì bộ dáng thật sự là quá gợi cảm, nàng thậm chí không hiểu rõ vì cái gì còn sẽ có người phê bình Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn, Ôn Tố rõ ràng rất lợi hại. Lời này nghe Ôn Tố có chút lâng lâng, trong lòng phảng phất bị một đoàn kẹo. Đường bao vây lấy, lại ngọt lại bồng mềm. Đây là Ôn Tố lần đầu nghe được như vậy ngay thẳng khích lệ, còn là đến từ Sở Sở khích lệ, cho dù là bình tĩnh như Ôn Tố cũng không nhịn được hiển lộ ra mấy phần đắc ý, khóe mắt đuôi lông mày là thế nào đều ép không được vui mừng, ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Sở Tĩnh Xu bưng lấy Ôn Tố mặt cúi người hôn một chút con mắt của nàng, cái mũi, lại tại trên trán nàng dùng sức hôn một cái. Thu, ngươi quá khiêm nhường. Sở Tĩnh Xu không đồng ý mà nhìn xem nàng, không chút do dự thổi lên cầu vồng cái rắm, ngươi rõ ràng rất lợi hại, ngươi xem ngươi gần nhất chụp kịch tiến bộ lớn như vậy chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Ngươi trời sinh liền là ăn chén cơm này, mặc dù biết đây là trong mắt người tình biến thành tây thi thế nhưng... Ôn Tố vẫn là không nhịn được bành trướng, đừng đề cập trong lòng nhiều cao hứng, không có gì có thể so sánh bị thích người như vậy sùng bái càng có cảm giác thành công. Ôn Tố cầm tay của nàng, đè xuống khóe môi độ cong, nói, chớ khen, ngươi nếu là lại nói ta liền bành trướng. Ta đương nhiên muốn khen, ngươi là thê tử của ta, ta không khen ngươi khen ai. Sở Tĩnh Xu hướng nàng trừng mắt nhìn, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một cỗ đắc ý vị nói, ngươi ưu tú như vậy, lại như vậy thích ta, chứng minh ta cũng rất ưu tú. Nói xong lời cuối cùng, Sở Tĩnh Xu xinh đẹp cười nói, chúng ta liền là một đôi trời sinh. Ôn Tố sắp bị Sở Tĩnh Xu một bộ này lý luận chọc cười, nàng hắng giọng một cái, nói, sự ưu tú của ngươi không cần ta chứng minh. Sở Tĩnh Xu lộ ra một bộ sắp hòa tan mất biểu lộ, xoay người lại tại Ôn Tố trên mặt bá. Bá, hồn mấy cách chân dài nhịn không được tại Ôn Tố bên eo cọ sát, Sở Tĩnh Xu vội vàng ngồi thẳng người, trường thở ra một hơi nói thêm gì đi nữa ta liền sắp không nhịn được nữa. Ôn Tố buồn cười nhéo nhéo chân của nàng, tại sao muốn nhẫn, các nàng hiện tại là đường đường chính chính hôn nhân quan hệ, loại sự tình này không phải rất bình thường sao? Nghe nói như thế, Sở Tĩnh Xu nhớ tới Ôn Tố mặc vào bộ kia con mèo nội y thì triển lộ ra phong tình, muốn thỉnh cầu Ôn Tố một lần nữa, có thể nghĩ đến ngày thứ hai nàng đều không thể đi công ty đi làm, liền yên lặng đem lời nuốt xuống. Nhìn thấy Sở Tĩnh Xu muốn nói lại thôi bộ dáng, Ôn Tố mơ hồ đoán được ý nghĩ của nàng, đôi lông mày nhíu lại, kia thân là dựa theo ngươi kích thước mua, thân hình của nàng nơi nào chống lên món kia nội y, Sở Sở so với nàng muốn. Đầy đặn nhiều, Sở Tĩnh Xu khẽ cắn môi son, sóng mắt lưu chuyển, ngươi biết ngươi đeo lên tai mèo dáng vẻ có bao nhiêu đáng yêu sao? Chủ đề Triệt để lệch ra không thấy, Ôn Tố cũng vui vẻ để nàng lệch ra chủ đề, bằng không Sở Sở còn muốn nắm lấy nàng mấy ngày nay truy kịch sự tình không hé miệng. Nàng ra vẻ trầm ngâm, nói, đã như vậy, không bằng lại mua một bộ. Sở Tĩnh Xu một nghẹn, ánh mắt có chút phi diệu, nhìn thấy Ôn Tố cười nhẹ hoàn toàn cũng không thèm để ý cái gọi là trên dưới dáng vẻ, cảm thấy mình như vậy xoắn xuýt hành vi cũng lộ ra rất không phóng khoáng, liền dứt khoát đáp ứng, mua. Ôn Tố đôi mắt rũ xuống, thu lại đôi mắt bên trong ám sắc, mỉm cười ứng thanh. Trở lại phòng ngủ về sau, Sở Tĩnh Xu mới đột nhiên nhớ lại bản thân hình như bị Ôn Tố mang thiên về, lập tức một trận tức giận đè ép Ôn. Tố cắn bờ môi nàng, Ôn Tố cũng tung chứ nàng, bị Sở Tĩnh Xu thúc giục liền cam đoan sau này mình cũng sẽ không bởi vì trầm mê truy kịch mà quên cho nàng ôm và hôn môi. Vì vậy, Sở Tĩnh Xu ngày kế tiếp khi về nhà liền thấy Ôn Tố nghiêng dựa vào ghế sofa bên trong lột mèo truy kịch. Nguyên lai chẳng qua là đổi cái địa phương sao? Sở Tĩnh Xu, nghe đến động tĩnh của cửa, Ôn Tố mỉm cười buông ra con mèo, hướng nàng đưa tay mở rộng vòng tay, hoan nghênh về nhà. Tâm tình lập tức lại tươi đẹp lên, Sở Tĩnh Xu bước chân nhẹ nhàng đầu nhập Ôn Tố ôm ấp. Chỉ cần Ôn Tố sẽ không coi nhẹ nàng, làm cái gì nàng đều sẽ không ngăn lấy. Không có qua mấy ngày, cái đôi nhỏ Sở Tĩnh đồng thi cuối kỳ kết thúc, quang minh chính đại hưởng thụ lên vui vẻ ngày nghỉ sinh hoạt, Sở Tĩnh Xu công ty cũng chuẩn bị tổ chức niên hội, nói tóm lại, khắp nơi đều tràn đầy Tết xuân hương vị. Đối với những người khác có lẽ là hưởng thụ ngày nghỉ thời gian, Ôn Tố lại muốn đi ra ngoài chạy tuyên truyền, Thượng Tống Nghệ, Sát Cơ, hậu kỳ đã hoàn thành, vào khoảng đầu năm mùng 1 chính thức phát sóng, làm nữ vai chính Ôn Tố tự nhiên muốn gánh vác tuyên truyền nhiệm vụ. Cân nhắc đến, Sát Cơ, mong muốn người xem quần thể Ôn Tố, Giản Vệ, Đặng Tuyết Nghi cùng nam phụ số 2 Hào Lý Viên Tuấn cùng nhau tham dự gần đây tương đối nhiệt tình thi đấu loại tống nghệ tiết mục thành thị truy kích. Đây là trước kia liền ước định cẩn thận công tác, Ôn Tố thừa dịp tại ghi chép tiết mục trước kia rèn luyện thân thể, lấy cam đoan chính mình sẽ không ở tiết mục bên trên biểu hiện quá khó nhìn. Khi biết Ôn Tố muốn đi thu thành thị truy kích, cái đuôi nhỏ Sở Tĩnh đồng con. Mắt đều sáng lên, thoạt nhìn tựa như là muốn cùng nàng cùng đi tham gia tiết mục dáng vẻ. Mà Sở Tĩnh Xu cố ý tìm ra kia ngăn tống nghệ đến xem, nếu như không phải Ôn Tố muốn tham gia, nàng còn cảm thấy cái này tống nghệ phi thường thú vị, mạo hiểm kích thích còn tự mang trò cười, thế nhưng là nhìn thấy một chút trừng phạt cùng trêu cợt về sau, Sở Tĩnh Xu liền có chút bận tâm tới. Ôn Tố tự nhiên là nói cho nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào, thu loại này tiết mục thoạt nhìn mạo hiểm, nhưng tiết mục tổ là có chừng mực, dù sao nếu là thật nháo xảy ra chuyện gì tiết mục tổ cũng đảm đương không nổi. Thu tiết mục vào cái ngày đó, Ôn Tố trời còn chưa sáng liền trước khi ra cửa hướng sân bay cùng Đặng Tuyết Nghi, Lý Viên Tuấn tụ hợp tiến về Tân Hải Đảo. Giản Vệ bởi vì công tác nguyên nhân, đã đề xuất một ngày trước. Đến Tân Hải Đảo, Ôn Tố đến sân bay thời điểm, Đặng Tuyết Nghi cùng Lý Viên Tuấn đã đợi chờ đã lâu, hai người đang ngồi ở phòng chờ máy bay bên trong các chơi các điện thoại, ở giữa còn cách hai cái không vị, một bộ lạ lẫm đến không thể lại xa lạ bộ dáng. Phụ trách quay chụp hai người tổ quay phim đều ẩn ẩn cảm thấy trong không khí tràn đầy không khí ngột ngạt, thẳng đến Ôn Tố đến, bầu không khí như thế này mới đến làm dịu. Người như thế nào chậm như vậy? Đặng Tuyết Nghi ngữ khí có chút ghét bỏ, nhưng trên mặt lại là cực mỏng nụ cười. Đưa tay cùng Đặng Tuyết Nghi ôm một cái, Ôn Tố lại cùng Lý Viên Tuấn chào hỏi. Nguyên bản giữ im lặng chơi điện thoại di động, Lý Viên Tuấn thuận thế thu hồi điện thoại, cười híp mắt cùng Ôn Tố vấn an. Lý Viên Tuấn cái này nhân tính cách ôn hòa sáng sủa, giao tế năng lực rất mạnh, bất quá hắn cùng Đặng Tuyết Nghi quan hệ cũng không phải Lý Viên Tuấn đối với Đặng Tuyết Nghi có thành kiến, mà là toàn bộ đoàn làm phim bên trong chỉ có Ôn Tố mới có thể cùng Đặng Tuyết Nghi nói mấy câu, những người còn lại bình thường đều là mặt nóng dán Đặng Tuyết Nghi mông lạnh, hắn đương nhiên sẽ không vội vàng tìm cho mình không mặt mũi. Đến Tân Hải Đảo thì đúng lúc là chừng 10 giờ sáng, ba người một xuống phi cơ liền cùng cố ý tới đón bọn hắn Giản Vệ thành công tụ hợp, Sát Cơ tiểu phân đội tụ hợp hoàn tất liền trực tiếp bị tiết mục tổ tiếp vào khách sạn, trực tiếp bắt đầu tiết mục thu. Tại cùng 6 vị tiết mục thường trú khách quý lẫn nhau vấn an chào hỏi về sau, đạo diễn chính thức cáo chi lần này truy kích nhiệm vụ. Nếu là vì Sát Cơ làm tuyên truyền, nhiệm vụ lần này tự nhiên cùng chiến tranh tình báo tương quan. Tiết mục tổ cũng thử mới quy tắc, lần này cũng không trực tiếp phân đội, mà là làm cho tất cả mọi người chính mình rút ra danh hiệu chia làm hoa quả cùng động vật hai loại, chỉ có rút đến tương quan danh hiệu người mới biết đồng đội danh hiệu là cái gì, bọn hắn không thể bại lộ danh hiệu của mình, một khi chủ động bại lộ danh hiệu liền sẽ bị đào thải bị loại, mà lần này trò chơi nhiệm vụ liền là thông qua khảo nghiệm thu hoạch 15 manh mối tìm kiếm được tòa thành thị này trung tâm căn cứ. Nhìn bề ngoài hình như là tiểu đội hợp tác, trên thực tế vẫn là cần đơn đả độc đấu, bởi vì đương trao đổi tin tức thời điểm, không ai dám cam đoan đối diện người kia là đồng đội còn là đối thủ. nếu như đang tìm kiếm tin tức tương quan thì gặp được đối phương. Tại không biết ngọn ngành tình huống dưới có thể chụp đối phương trên lưng máy cảm ứng, nếu như biểu hiện đỏ ánh sáng liền là đối thủ, bị chụp khách quý sẽ tại chỗ bị loại, đồng thời đạt được người bị đào thải thu thập được tất cả tin tức lam quang thì là đồng đội, cùng lúc đó hai người danh hiệu tin tức đều sẽ bị công khai. Ôn Tố rút đến chính là quả táo, cũng chính là hoa quả đội, nàng đồng đội có chuối tiêu, quả lê, dâu tây, dưa hấu bốn vị. Nhìn thấy những thứ này danh hiệu, Ôn Tố kém chút không có cười ra tiếng. Rút thăm hoàn tất về sau, 10 vị phân biệt bị mang đến địa phương khác nhau, bắt đầu riêng phần mình khảo nghiệm. Ôn Tố vận khí coi như không tệ, cái thứ nhất khảo nghiệm là yêu cầu nàng tại trong vòng 10 giây ghi lại một chương hình ảnh nội dung, cũng trả lời tương quan vấn đề, làm. Diễn viên Ôn Tố trí nhớ tự nhiên không thể chê, nàng thuận lợi lấy được đầu thứ nhất manh mối. Dựa theo trên bản đồ manh mối chỉ dẫn địa, Ôn Tố tiến về cái thứ hai khảo nghiệm hạng mục. Không biết là vận khí quá hảo, vẫn là bị mặt khác khách quý lãng quên, thẳng đến cầm tới cái thứ tư đầu mối thời điểm Ôn Tố mới đụng phải đồng dạng đến thu hoạch đầu mối khách quý. Giản Vệ, Ôn Tố còn nhớ kỹ cái trò chơi này bản chất cũng không có bởi vì Giản Vệ cùng mình là cùng đi tham gia tiết mục mà phớt lờ. Quả nhiên, liền tại Ôn Tố chuẩn bị tham dự cái thứ tư khảo nghiệm thời điểm, Giản Vệ bỗng nhiên đưa tay chụp về phía sau lưng của nàng, Ôn Tố dáng người linh xảo về sau lóe lên, vừa vặn né tránh Giản Vệ tay. Bị vạch trần Giản Vệ không có chút nào lúng túng ý tứ, hắn vẫn như cũ là cười nói, đừng khẩn trương như vậy, nói không chừng chúng ta là đồng bạn. Vì cái gì không cho ta chụp ngươi? Ôn Tố thong dong bình tĩnh mà nhìn xem hắn, duy trì giữa hai người khoảng cách an toàn. Đúng lúc này, Giản Vệ sau lưng cũng xuất hiện một vị khách quý, chính là cố định khách quý Trịnh Viên. Nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Giản Vệ, Trịnh Viên rón rén đụng lên đi, chuẩn bị thừa dịp Giản Vệ không sẵn sàng liền chụp đi lên. Ôn Tố đầu nhanh chóng chuyển động, nếu như Trịnh Viên cùng nàng là một đội, Giản Vệ không phải cắt một hai. Cách chương,